Xin thưa các vị, nhìn chung trên thế giới, hận thù đã làm ngăn chia khoảng cách của giữa người với người, giữa tất cả các quốc gia, giữa những người cùng quốc gia. Nếu trên cuộc đời này tình thương sẽ khép lại hoặc là hạn chế đi, thì nỗi đau khổ bởi sự ác tâm của con người giằng xé, bắt nhặt, bắt khang, thù hận, chiến tranh hay là làm tất cả những điều đau khổ khác sẽ lớn lên biết chừng nào. Những con người phần lớn khi nghĩ đến làm đau khổ người khác để thỏa mãn hạnh phúc cá nhân của mình, cho quyền lực, cho tiền tài, cho danh vọng, tất cả những người đó dường như tình thương của họ ít lắm. Tình thương của họ trở nên một sự ích kỷ đối với bản thân mình, và nói thẳng hơn, dường như họ thương họ hơn ai hết. Vì chính họ thương họ cho nên họ không cần biết đến sự đau khổ của người khác là gì. Cách nay chừng 2 ngày tôi có xem cái tờ báo công an, mà cái tờ báo viết về cái tượng Phật Ngọc Bích á, thì ở trong đó nó có một cái mục là có một cái chuyến tham quan của Việt Nam, người ta đến tham quan tại Campuchia để nhìn về những cái quá khứ lịch sử mà thời kỳ Campuchia bị nạn diệt chủng. Đọc qua trong đó chúng ta cảm thấy rằng những cái người này, mình dùng cái tiếng người thì nó hơi tôn trọng họ quá, chứ thật sự dường như họ không phải là loài người. Một con người mà không có một cái tính chất gì nhân bản để gọi là con người cả. Tôi đã nghe rất là lâu rồi, tôi đã xem những bộ phim tư liệu về cái chuyện này từ rất lâu, nhưng hôm nay đọc là những trang báo có tính cách như gợi ý lại, chúng ta cảm thấy rằng càng đọc càng thấy thấm thía, nhẫn tâm, càng thấy đau thương cho những con người mà thật sự á, người mà đội lốt thú á. Tôi thấy cái cảnh giết chóc mà được ghi tả lại á, mình thấy khủng khiếp lắm. Ghi ở trong báo á, là những đứa trẻ, các vị biết họ làm bằng cái gì không? Họ nắm chân họ xé vậy nè, giống như mình gà xé phai vậy. Họ nói không biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội bằng cách họ xé như vậy. Cứ là trẻ nhỏ là xé, còn không thôi nữa là họ nắm hai cái chân họ đập vô một cái cây, cái gốc cây mà bây giờ vẫn còn chứng tích lịch sử, và những vết máu hoặc là những cái sợi tóc còn dính lại ở trong đó vẫn còn đến bây giờ. Và người ta bắt những cái người này phải chứng kiến cái cảnh giết người kia, bắt một lớp người này chứng kiến giết lớp người kia. Nếu trong những người chứng kiến nào, người nào khóc hoặc người nào la, thì người đó sẽ tiếp tục chết theo như vậy. Còn những cái cây mà cây nạn như thế này nè, tức là họ muốn giết người, những người nhất là những người lớn tuổi, họ chỉ để cái thân người đó vô cái nạn, họ bẻ ngược lại về thôi. Tức là đây là sự diễn tả. Nói chung sự diễn tả như vậy mình mới cảm thấy rằng không có một chút nào để gọi là con người trong đó đó. Nhiều lắm các vị, vô cùng nhiều. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chất liệu từ bi, tình thương, đó là chúng ta nói hơi lớn. Nhân tính của họ có đừng nói tới từ bi. Mặc dầu Đức Phật đã thừa nhận rằng từ bi là bản chất của con người, sự yêu thương này nó nằm trong đó. Nhưng mà nếu thiếu đi những cái vấn đề đạo đức học, hay là có một cái nhân bản về một truyền thống văn hóa của tùy quốc gia, thì con người của mình không thua gì loài cầm thú hết. Mình xem chương trình thế giới động vật, mình thấy con vật này rượt con vật kia, nó xé nó ăn, mình thấy còn đau lòng. Nhưng mà thực tại của mình còn tội ác gấp triệu lần nó nữa. Nó ăn lần có một con, mình ăn lần hàng trăm triệu người như vậy. Các vị thấy không? Nhưng mà thông thường chúng ta hay nhẫn tâm trước hành động khác. Nhưng mà có những lúc nào chúng ta suy nghĩ lại, mình cũng có những lúc nhẫn tâm như vậy không? Ví dụ tôi coi chương trình thế giới động vật rất là nhiều, tôi thấy cọp, sư tử rồi nó rượt mấy con nai, con bò rồi nó ăn á. Mà những lúc nó rượt á, tôi giái trời giái Phật cho nó rượt, đừng có kịp. Thật sự thấy rất là đau lòng. Nhưng mà mình đó là quy luật của cuộc đời, nó xé là nó ăn có một con thôi, chứ lò sát sanh của mình là khủng khiếp hơn nhiều. Đôi khi mình kết tội nó, chứ có mình có bao giờ kết tội mình chưa. Nhưng mà có một sự nhẫn tâm mà tôi thấy đó là hôm đó cái tôi coi mà cái con, dường như con nai á, nó đang sinh con, nó mới sinh đứa con có một nửa, thì nó bị con cọp rượt ra ăn tại chỗ, thì đâu có chạy được các vị. Đó là hình ảnh mà còn ấn tượng hoài trong lòng tôi như vậy. Thành ra ở chỗ này chúng ta nghe qua một cái hành động, thấy một hành động mà lòng chúng ta trắc ẩn, Đức Phật cho đó là Phật tâm, là từ bi tâm, là nhân tính của chúng ta đó. Bản thân ai cũng có hết á, bằng nhau. về tình thương không giới hạn, nhưng do hoàn cảnh, điều kiện, tập quán, môi trường đạo đức, sự biểu hiện của con người nó rộng hay nó hẹp khác nhau mà thôi. Trên căn bản chúng ta đều giống nhau ở chỗ này. Xin thưa với các vị, chúng ta hãy nhìn kỹ, khi va chạm với cuộc đời, càng trao đổi nhiều, càng chia sẻ nhiều, tôi mới càng thấm thiết hơn nhiều trong cuộc sống. Bây giờ mình mới thấy tại sao con người chúng ta đau khổ. Xin thưa các vị, đừng nói là ông trời, đừng nói quả báo, đừng nói cái gì cả. Chúng ta phan hạ lấy những cái đó can gián vào sự đau khổ cuộc đời chúng ta, mà chúng ta thấy rằng phần lớn sự đau khổ này là do chính ta làm ta đau khổ, và những người chúng ta đối diện cùng chung sống làm ta đau khổ nhiều hơn. Sự ích kỷ hẹp hòi, sự ghen tuông đố kỵ, sự ganh tị trên mọi lĩnh vực, từ tiền bạc, sắc đẹp cho đến danh vọng, cho đến địa vị, tất cả những cái điều này con người chúng ta tự kết hoang trái với nhau, tự chúng ta tạo ra những cái điều mà chúng ta làm khổ nhau, làm khó nhau. Và nếu chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta càng thấy nếu chuyện đó chúng ta có từ tâm, thương yêu, chia sẻ thì nó dễ rồi. Nhưng mà chỉ cần một chút vậy thôi, nhưng mà người đó không bao giờ làm giống như mình ước mơ, mình nghĩ. Mình lại trời, mình ước mong làm sao chỉ cần người này thông cảm một chút, việc đó nó sẽ im xuôi. Nhưng người ta không bao giờ chấp nhận cho mình im xuôi đâu các vị. Cho nên tôi thấy quan trái trong cuộc đời chúng ta tự gây ra bằng lòng đố kỵ, không muốn người khác hạnh phúc hơn mình, không muốn người khác an lạc hơn mình. Tất cả những cái trạng thái đó, tôi thấy rằng trong cuộc đời người làm người khổ đau hơn là ông trời, hơn là quả báo, cái đó phan hạ xét. Cho nên ở chỗ nếu chúng ta có tu học vô cùng quan trọng. Cho nên từ bi là chất liệu yêu thương, là cái hạt giống yêu thương có sẵn trong tất cả mọi con người. Trên phương diện tương đối, chúng ta có thể từ bi để chia sẻ, nhường nhịn, tha thứ trong những người cùng sống. Và hạt giống yêu thương này trong một phạm vi lớn hơn, nó trở thành lòng từ bi, có nghĩa là thương yêu tất cả chúng sinh, thương yêu tất cả muôn loài. Vì vậy trong cuộc đời này chúng ta không nhiều thời gian để tận hưởng những hạnh phúc. Chúng ta chịu đựng đau khổ nhiều hơn những chuỗi ngày hạnh phúc, mà trái lại chúng ta không biết tôn trọng thời gian chúng ta có mặt trên cuộc đời này, thời gian chúng ta đối diện với nhau, mà chúng ta còn gây hoang trái, oán hờn với nhau, làm đau khổ những người cùng chung sống, làm thế này thế khác. Đây là chúng ta thiếu thông minh và thiếu sự ban tặng cho chính mình.